Kiều Kiều Sư Nương, chương 772, Linh Lung Sư Nương, góc truyện audio.com, Vương Cầu Phúc mẹ ruột Bạch Phương Mai cùng đại nương Lưu Thi Hủy cùng với nàng nữ tử bất đồng, nàng có thành thục phong vận cùng với hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân kỹ xảo, một đêm triền miên xuống dưới tất nhiên là thần thanh khí sảng, làm cho Lăng Phong thẳng hô nhân sinh là như thế nhiều màu. Nhưng mà đại nương Lưu Thi Hủy còn tại ngủ say thời điểm, Lăng Phong lại vẫn là thừa dịp không có hừng đông, liền dùng nháy mắt rời đi ly khai phòng về tới Hoàng Cung. Có lẽ thời gian quá sớm, Lăng Phong trở về thời điểm, không có đánh nhiễu đến mọi người, vì thế một mình một người ở ngự trong hoa viên đánh thái cực quyền. Này thái cực quyền nhưng là càng đánh càng có ý tứ, thường thường một bộ động tác xuống dưới, toàn thân cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần chấn hưng. Hoàng thượng hào nhàn hạ thoải mái a. Một cái ngọt thanh âm ở Lăng Phong phía sau vang lên. Linh Lung, Lăng Phong rất có điểm kinh ngạc kêu lên, người tới đúng là nhất phẩm Hoàng Quý Phi, cũng là chính mình từng ma giáo sư nương, thượng công cục Ngọc Linh Lung. Sớm như vậy, người như thế nào cũng đi lên, Lăng Phong nhìn sư nương Ngọc Linh Lung, chỉ thấy nàng bàn khởi tóc mộng ảo bàn khuôn mặt thượng một đôi ẩn tình mục kiều thần ôn nhu tựa như mật đào bình thường, hương má nở nang, hai vai thon dài, sa mỏng tay áo tiếp theo song cánh tay ngọc giống như phù dung giống nhau, ngừng bạch trung mang theo mấy điểm phấn hồng, rất là khả quan, nhất là phình bộ ngực ngạo nghễ đứng thẳng, càng có thể hấp dẫn nhân. Ta đứng lên nhìn xem hộ vệ nhóm giá trị cần tình huống, nghe được ngự hoa viên có thanh âm cư tới đây, không nghĩ tới là hoàng thượng ngươi buổi sáng đang luyện công. Ngọc Linh Lung mỉm cười nói, Lăng Phong ha ha nói, nhàn rỗi vô sự, ngay tại nơi này luyện luyện, sư nương ngươi vất vả. Ngọc Linh Lung mỉm cười nói, ta có thể có cái gì vất vả a, chích ngóng trông cùng hoàng thượng ngươi giống nhau, có thể tu luyện thành tiên, vậy có thể tiên phúc vĩnh hưởng. Kia còn chờ cái gì, chúng ta cùng nhau song tu, làm cho sư nương ngươi nhanh chóng thành tiên. Lăng Phong nói xong, một tay lấy Ngọc Linh Lung bế đứng lên. A, lập tức Ngọc Linh Lung một tiếng thét kinh hãi, nhất thời cả người giống như điện giật giống nhau, rung động không chỉ, thở gấp liên tục run giọng nói. Hoàng thượng, nô tỳ ở thường trực đâu, ngươi buông, mau buông ra, ta, thường trực cũng không có hầu hạ hoàng thượng trọng yếu a. Lăng Phong nói xong một phen đè lại nàng kia cử cao cao ngực ôn nhu nói. Sư nương, trẫm hội gây cho ngài vô cùng khoái hoạt. Sư nương lại run giọng duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể một trận run rẩy, toàn thân lập tức sụi lơ xuống dưới, mất đi chống cự năng lực chính là từng ngụm thở hổn hển, quả thật là có một đoạn thời gian không nhận sủng hạnh. Lăng Phong tắc gắt gao ôm sư nương Ngọc Linh Lung kia đầy đặn thân thể, sau đó một bàn tay theo sư nương áo chỗ thân đi vào, cầm nàng kia cực đại mà lại hồng tô vú, dùng sức xoa, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại thích hoạt chi cực, vô luận là nhẹ nhàng chạm đến, vẫn là liều mạng vuốt ve, đều có một loại nói không nên lời thoải mái xúc cảm, thật sự là cực phẩm. Sư nương Ngọc Linh Lung chính là tượng trưng tính thôi tuyệt tưởng than dường như bắt tại Lăng Phong trên người kích động khác thường, mà mỗi khi Lăng Phong vuốt ve một chút khi, nàng liền xuyễn một chút khí thô cuối cùng lại toàn thân run run nói không ra lời chính là mở lớn. Góc truyện audio.com, miệng ôi, không được hô khí thô. Lăng Phong lại hôn ở của nàng trên cổ cũng nhẹ nhàng mà đem nàng trên cổ non mịn thịt hàm ở miệng hút liếm lộng, mỗi liếm một chút sư nương Ngọc Linh Lung thân thể liền một trận run rẩy có vẻ xúc động phi thường. Lăng Phong gặp sư nương kia sở sở khả nhân bộ dáng, tâm sinh liên ý, hắn lại cúi đầu hôn lên sư nương kia nhắm chặt môi anh đào, đồng thời tay phải lại ôn nhu trên người nàng vuốt ve ở hắn khẽ vuốt chậm trọn hạ, sư nương mặt bộ biểu tình cũng càng thêm mị lãng. Cái miệng nhỏ nhắn trương thật to, không được kịch liệt thở hào hển, phấn má cũng trở nên đỏ bừng, dĩ nhiên là xuân tình nhộn nhạo. Mà Lăng Phong lúc này cũng hiểu được chính mình hạ thân như là yếu nổ mạnh, hắn mạnh một phen đem sư nương ôm vào dưỡng tính trai đem nàng để qua trên giường. Mà lúc này sư nương Ngọc Linh Lung đã không có kháng cự năng lực chính là nằm ở trên giường, hai tay ôm hồng thấu mặt toàn thân nóng bỏng, không được run run. Lăng Phong vẻ mặt tự nhiên bỏ đi quần áo, lộ ra thẳng thân hình. Sau đó hiện lên giường, một phen kéo xuống của nàng thượng thường, lập tức sư nương trước ngực kia hai cái no đủ cực đại phong nhũ liền bắn đi ra, run rẩy thẳng đầu. Lăng Phong lại mấy đêm liền thoát đi trên người nàng sở hữu quần áo, lộ ra nàng kia đầy đặn mượt mà thân thể, sau đó một phen tách ra của nàng chân, mạnh đâm đi vào, sư nương Ngọc Linh Lung a. Thở nhẹ một tiếng, hai mắt vừa lật lập tức cả người mềm yếu, ngồi phịch ở Lăng Phong dưới thân. Kia dính đầy nhẵn mịn vô cùng vũ khí cắm vào đến khi, sư nương Ngọc Linh Lung từng đợt run run, theo thật lớn cự mãng bao phủ ở chính mình nguồn nước lý khi, sư nương Ngọc Linh Lung cảm thấy theo kia mềm mại hồng huyệt lý truyền đến từng trận độ ấm càng lúc càng lớn, thẳng năng chính mình tâm phế. Vừa rồi còn hư không hạ thể, hiện tại đã bị nhồi kia cảm giác thực phong phú. thật dài bổng thân thẳng thắp cắm ở mỹ huyệt sâu nhất chỗ cực đại vô cùng, hơn nữa phát xuất độ ấm, đại cây nấm nặng đầu trọng chống lại ở mỹ huyệt tối nộn tối nhuyễn tối nhu bộ vị, cực đại mãng đầu đặt ở mỹ huyệt ngụy hoa phía trên, làm cho nguyên bản phập phình linh hồn hiện tại rốt cục có trọng tâm mà tạm dừng, làm cho hư không dục thể rốt cục có điểm tựa mà trọng sinh. Mỹ huyệt mềm mại nụ hoa truyền đến hỏa lạt lạt năng, cứng rắn chướng chướng bỏ thêm vào, loại này tô sướng khoái cảm từ hạ hướng lên trên lùi, thông qua ngụy hoa lý mỗi nói thần kinh, mỗi căn tính tuyến nhắn dùm ở tiểu sọ não lý thích sư nương ngọc linh lung biên run run biên hò hét rên gì. Trong khi dãy chết đại cự mãng thẳng tắp cắm ở tiểu nộn huyệt lý, tại kia mềm mại hoa tâm thượng thẳng tiến, sướng tô khoái cảm ảnh hưởng sư nương ngọc linh lung sinh lý cơ chế, đại lượng xuân thủy mật nước ở mỹ huyệt trung ồ ồ sinh ra, ôn thấp lãng thủy theo bốn phía thịt phách tường mạnh xuất hiện đi ra, đánh vào cứng rắn vô cùng nâu tỏa sáng mãng trên đầu, cùng với thịt phách tường nhu động mà sinh ra đại lượng trơn tề, đại cự mãng bị đại lượng dâm ô lãng thủy ngâm, lại kích phát rồi nguyên thủy thu tính, không ngừng tại kia hẹp hòi tiểu oa lý cổ trướng, còn không đoạn hướng hoa tâm sâu nhất chỗ lý duỗi thân, theo thịt phách tường nhu động mà quát động hoa tâm nộn thịt, lại thích sư nương ngọc linh lung từng đợt phát run phát lãng. Hoàng thượng, dục, Mỹ đã chết, ngô, góc truyện audio.com, tiểu huyệt, bỉ, đại bảo bối, tảo, Mỹ, đã chết, ngô, thật tốt quá, làm Lăng Phong đem kia cứng rắn nâu đại cự mãng, chậm rãi hướng kia mê người thần bí thông đạo thẳng tiến khi, một cỗ hấp lực đem nâu mãng đầu cấp hút đi vào, khéo léo trơn mềm mại huyệt khẩu lập tức gắt gao hàm trụ cực đại mãng đầu theo Lăng Phong chậm rãi thẳng tiến, Mỹ huyệt khẩu liền như cái miệng nhỏ nhắn bình thường gắt gao cắn không để theo thật lớn cái nấm đầu mãi cho đến cực đại bổng thân, đều là thịt cùng thịt gắt gao tương liên, liền ngay cả vừa rồi ồ ồ lưu thủy đều cấp bế tắc kín không kẽ hở, bên trong giống như có bao nhiêu trọng thịt môn bình thường, tầng tầng bao ở kia đột sấm ngọc môn cự vật nhất hoàn nhanh thủ sẵn nhất hoàn dường như cắn chặt thật lớn cự mãng đem bên trong ẩm ướt ôn nhuận không gian chống đỡ một tia không lậu, ấm áp hoạt bánh bao trụ nóng lên đại cự mãng, Mỹ huyệt trung ngụy hoa gắt gao hút mãng đầu, mất hồn thực cốt khoái cảm cũng từ mẫn cảm mãng trên đầu truyền đến, thông qua sau xương cột sống thượng truyền vào đầu óc trung, ma tô khoái cảm ngay thẳng Lăng Phong rên rỉ kêu to. Hảo sư nương, quá tuyệt vời, của ngươi tiểu huyệt thật sự là quá tuyệt vời. Trẫm yêu ngươi chết mất. Lăng Phong cảm nhận được chính mình đại cự mãng nằm ở một cái thủy làm oa lý, nơi đó hảo ôn nhuận hảo trơn mềm hảo hút hàng, mang theo chính mình toàn bộ cự mãng gắt gao, nguyên bản cứng rắn chướng đau đại cự mãng tại đây cái chặt chẽ tiểu oa lý, chẳng những sẽ không khó chịu lại càng không sẽ có chướng đau cảm giác, tại đây cái tiểu động đào nguyên lý lại được đến một cái trước nay chưa có thả lỏng cùng thoải mái. Cảm giác được tiểu nộn huyệt ngọc khẩu chỗ kia hai luồng thịt gắt gao bao ở đại cự mãng, mà mâu thuẫn ở mỹ huyệt sâu nhất chỗ mãng đầu gắt gao đặt ở một đoàn cực kỳ mềm mại nộn thịt phía trên, không chỉ có không khó chịu còn cảm nhận được nơi đó nhuyễn bánh bao vây quanh mẫn cảm mãng đầu thường thường truyền đến nhẹ nhàng hút lực cùng nhu động vuốt ve cực kỳ thoải mái cùng đã nghiền. Loại này một bên cắn chặt không để một bên rất nhỏ nhu động hút, loại này theo mỹ huyệt lý mãng đầu truyền đến tô vui sướng cảm ngay thẳng Lăng Phong sướng đinh. Hảo thích ca, Lan Nhi, của ngươi kia trưng cái miệng nhỏ nhắn cắn chết chẫm. Làm Lăng Phong đại cự mãng đỉnh ở mỹ huyệt sâu nhất chỗ khi, hắn cảm nhận được nơi đó có nhu động, cảm nhận được cứng rắn mãng trên đầu có nộn thịt ở sự trượt bốn phương tám hướng ôn thấp nguyễn thịt còn không khi đè ép toàn bộ đại cái nấm đầu tựa như đại cự mãng ở rất nhỏ khoang miệng lý hoạt động giống nhau, đã bị nội khang trung thân thể đè ép. Còn có chính là ở đè ép trong quá trình, Mỹ huyệt trung không ngừng run rẩy run run, sinh ra đại lượng xuân thủy mật nước lãng dịch một cỗ ẩm ướt ôn thủy đánh vào mẫn cảm mãng trên đầu, làm cho Lăng Phong thổn thức không thôi cảm thấy danh khí chính là danh khí quả nhiên không giống bình thường nha, tô sảng khoái cả mấy ngày liền. Cảm nhận được Mỹ huyệt trung không ngừng co rút lại mà co rút lại, đè ép mẫn cảm mãng đầu càng làm cho Lăng Phong khoái cảm liên tục, vì thế không ngừng đem chính mình dài nhất tối cứng rắn cự vật hướng Mỹ huyệt lý đỉnh đi thẳng đem chính mình đáy chậu gắt gao dán tại sư nương ngọc linh lung ngọc trên cửa, bất lưu một tia khe hở. Sư nương ngọc linh lung cảm thấy, góc truyện audio.com. Ở chính mình mỹ huyệt lý đại cự mãng càng lúc càng lớn, càng đỉnh càng sâu, đỉnh chính mình đều khó có thể thở, cảm thấy vừa mới trống trơn mỹ huyệt nay bị tắc tràn đầy, loại này tô chứng khoái cảm dần dần thêm đại, mỹ huyệt lý bị đỉnh bị sáp cũng thoải mái cực không khỏi tùy khoái cảm tăng thêm mà lang thang rên gì. Sư nương ngọc linh lung bị cứng rắn vật dư thừa đỉnh ở hoa tâm lý càng ngày càng hữu lực chống lại trong lòng khảm thượng, loại này toàn thân phình lên khoái cảm thực thoải mái thực hưởng thụ cho nên theo Lăng Phong đại cự mãng đỉnh tiến tới thêm đại, đại mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn vang lên tối dâm đãng từ mà gọi bầy. ở Lăng Phong trên cao nhìn xuống quan khán đến sư nương Ngọc Linh Lung, từ vừa rồi thủy mỹ nữ rụt rè đến sau lại phóng đãng, chính là quá là nháy mắt trong lúc đó, từ Mặc Khêu gợi bó sát người trang đến bây giờ nửa thân trần bán lộ nằm ở trên giường thượng, kia kiện bó sát người tiểu bạch y sớm bị thốn ở phong nhũ thượng, kia bao kiều nhũ bạc nịt vú cũng đang bị thốn ở bộ ngực thượng, kia đối tuyết trắng cao ngất phong nhũ nhoáng lên một cái lay động ở bộ ngực thượng chớp lên, tuyết trắng nhũ phong thượng hai nơi điểm đỏ cũng tùy theo hoạt động, kia xanh đậm sắc tiểu váy ngắn hiện đã bị cuốn cho tuyết trắng eo thon nhỏ thượng, cái kia ướt đẫm tiểu quần lót tuy nói là thoát nhưng là còn bắt tại thon dài đùi ngọc thượng, tí tách còn tại giọt vừa rồi xuân thủy mật nước. Mà kia tiểu xanh đậm quần đùi dưới là một mảnh tân trang chỉnh tề tiểu phương thảo, tuy nói sư nương Ngọc Linh Lung so với Lăng Đỉnh cao kỷ lược lớn hơn một chút, nhưng là nơi này bộ lông so với Lăng Phong còn rất thưa thớt, chỉ có nhất tiểu xúc sửa chữa phương thảo sinh trưởng ở hai phiến hồng nhạt mật thần đóa hoa phía trên, giống như nhất thúc u cốc hoa cúc. Hoa cúc dưới chính là kia trích đỏ tươi cao ngất mềm mại đậu đỏ. Đậu đỏ dưới là hai phiến chính đại đại sướng khai hồng nhạt mật thần đóa hoa tiên kiều đỏ bừng ngọc môn công chính cắm một cây hắc ám nâu đại cự mãng, cực đại thẳng tắp thịt heo điều đem hai phiến hồng nhạt mật thần đóa hoa chướng khai khai, còn đem ngọc môn chung một tia nộn hồng thịt cấp tễ đi ra, gắt gao dán tại tuyết trắng đáy chậu phía trên, lúc này cảnh này cũng giống như một đóa màu đỏ nụ hoa nhập hắc trùng cảnh quan. Theo Lăng Phong thẳng tiến đại cự mãng mà nhìn đến sư nương Ngọc Linh Lung lãng tướng dâm tư tái nghe đại mỹ nữ lãng từ tao ngữ, thật là có khác một phen khoái cảm trong lòng đầu nha. Nhìn phía trước còn lạnh lùng mỹ nữ, nhìn phía trước cao hơn nữa quý không người có thể cùng mỹ nữ, nhìn này so với chính mình đại mỹ nữ, nay giống một cái dâm nữ tao nữ bình thường nằm đang mình khố hạ, lại nhìn đến chính mình đại cự mãng cắm vào này tất cả đều là tuyết trắng nhất điểm hồng bộ vị chung, lại nhìn đến này từng chóc nói chuyện đồng chạm ngọc tay, nay cũng là gắt gao bắt được trên giường thượng nhung tơ, lại nhìn đến này tuyết trắng ngọc thể hiện đã là nổi lên tính tình đỏ mặt. Tái nghe động lòng người dâm ngữ nhìn mê người tao tư, Lăng Phong từ trong lòng cảm thụ so với thân thể sở đã bị khoái cảm tới càng mạnh liệt một ít. Lăng Phong đem nằm ở trên giường đại mỹ nữ tái bãi chính một ít như vậy liền đem đại mỹ nữ tuyết trắng dày kiều đồn chuyển qua trên giường bên cạnh mà lên thân còn lại là nằm ở trên giường kia bị thốn nội y nịt vú phong nhũ tuy. Góc chuyện audio.com nói đại mỹ nữ cả người thượng bán đoạn nằm ở trên giường thượng, nhưng là kia đối kiêu nhân hào nhũ cũng là lực đàn hồi 10 phần kiều cử cho tuyết trắng bộ ngực thượng, tuyết phong phía trên kiều tiểu hồng lôi chính nghênh chào mà đứng, 10 phần một cái đứng ngạo nghễ kiều nhũ dũng sĩ. Xuống nửa người còn lại là toàn bắt tại trên giường bên cạnh thượng, hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc còn lại là hướng bất đồng phương hướng mở ra, trung gian thần bí ô cốc cấm địa lại một lần bị mở ra, lộ ra kia đỏ tươi mềm mại tiểu ngọc cửa, tuy nói vừa rồi bị thật lớn dị vật xông vào quá, nhưng là thân cho danh môn ngọc khí đặc thù kết cấu, ngọc trước cửa hai luồng hồng thịt vẫn là đem cái miệng nhỏ tắc quá chặt chẽ, trừ bỏ trong suốt trong sáng xuân thủy mật nước chảy ra ngoại, nơi đó vẫn là trói chặt đại môn bình thường, một chút khe hở cũng không có, thật giống như này ngọc môn cho tới bây giờ vốn không có nhân tiến vào bình thường. Nhìn đến nhắm chặt ngọc môn mỹ huyệt khẩu cùng kia nghênh chào mà đứng mềm mại đầu vê, Lăng Phong thu tính lại quá, không để ý cứng rắn chướng đau đại cự mãng, chỉ dùng nhất miệng hai tay hướng này ngọc thể thành lưỡi tiến công. Chỉ thấy hắn nhất xoay người mở ra bồn máu mồm to nhất miệng liền hàm trụ bên trái mềm mại thiên đầu vê, hai há mồm ra hợp lại nhanh liền đem kiều cử tiểu hồng đầu cấp hàm vào miệng rộng chung, còn không đoạn hút này khỏa nho nhỏ nụ hoa, miệng rộng hút chật chật có thanh, nhưng lại không ngừng dùng tránh ở khoang miệng lý đỏ thẫm lưỡi hướng này nho nhỏ hồng lôi tiến công, nhất thời tại đây cái tiểu kiều trên đỉnh đầu đảo quanh, nhất thời dùng đầu lưỡi đem toàn bộ nụ hoa bao ở liếm lộng, nhất thời từ trên cao đi xuống tại đây cái nụ hoa thượng càn quét mà kẹp lấy đầu vê miệng rộng ra cũng không khi kẹp chặt thả lỏng tái kẹp chặt độ mạnh yếu từ khinh mà trọng do chậm mà nhanh lặp lại này vừa động chỉ, mút vào giáp đầu quá trình, này chật chật hư hư sẽ không từng gián đoạn quá, Lăng Phong miệng rộng ngay tại này tuyết phong phía trên vang lên một bộ duyện nãi sướng vang khúc. Mà một khác tòa cao ngất tuyết sơn chi phong đồng dạng cũng trốn không thoát bị ép buộc ác vận, hữu trảo hữu lực tại kia tòa không người có thể trèo lên tuyết sơn thượng đại ngoạn đặc ngoạn, không phải dùng tứ chỉ trảo nhũ phong chính là dùng ngón trỏ khiêu khích phong thượng tiểu hồng đầu, còn thường thường lấy tay chỉ khinh đạn này nũng nịu tiểu đầu, đạn tiểu hồng đầu tùy tuyết trắng cao ngất hào nhũ run lên, tại đây tất cả đều là tuyết trắng khu vực lý có một tiểu điểm đỏ tùy xâm nhập run, tình cảnh đúng như đẹp mặt động lòng người. mà Lăng Phong một khắc trích bàn tay to tắc thân hướng về phía chính mình tâm nghi danh khí phía trên, ngón áp út cùng ngón trỏ ở hồng nhạt thần phiến thượng hoa động, còn nương đùi tách ra ưu thế tái tẫn lớn nhất độ mạnh yếu tách ra này ngọc môn, theo ngón áp út cùng ngón trỏ độ mạnh yếu thêm đại, này hai phiến hồng nhạt thần phiến bị thật to tách ra, bạc mà nhỏ tiểu nhân, hồng nhạt đại mật thần đóa hoa bị tách ra, đứng ở thần phiến dưới nho nhỏ ngọc môn bị vô tình tách ra, đỏ bừng mềm mại nhục đoàn tả hữu tách ra, lộ ra ngọc môn trung kia thật nhỏ đỏ tươi đi ra, bên trong xuân thủy mật nước thành đôi chậm rãi chảy ra, lóe dâm úy lãng thủy ồ ồ xuất hiện ở Lăng Phong mí mắt hạ, nói có bao nhiêu dâm đãng còn có nhiều. Cốc truyện audio chấm cơm. Dâm đãng, Lăng Phong ngón giữa dính đầy đại lượng xuân thủy mật nước theo bị mở ra ngọc môn, nhẹ nhàng gây xích mích hồng toàn bộ ngọc môn nộn thịt tại kia nộn ra thủy hồng thịt thượng nhẹ nhàng hoa động, một chút nhị hạ tam hạ. Mượn dùng xuân thủy mật nước trơn, ngón giữa tốt lắm tại kia một tấc nơi thượng đùa bỡn, mỗi châm ngòi một chút nộn thịt liền lưu một chuỗi xuân thủy mật nước đi ra tại kia khéo léo đáng yêu ngọc môn lý trào ra đại lượng dâm nước lãng dịch mà Lăng Phong ngón tay cái đã ở kia thúc tiểu phương thảo dưới đùa bỡn cử kiều đậu đỏ, còn thường thường đùa nghịch này hồng hồng đại nộn đậu, có khi khủng hoảng có khi đè ép có khi hoa động, độ mạnh yếu từ khinh đến trọng tốc độ từ chậm đến mau, ngón tay cái không ngừng tại kia cử kiều chân châu hoa đế thượng đùa bỡn. Theo hai ngón tay ở mẫn cảm khu vực lý khiêu khích đùa bỡn, hai phiến hồng nhạt thần thịt hạ tiểu ngọc môn còn nhất hấp nhất diện có tiết tấu co rút lại, đại lượng xuân thủy mật nước theo khiêu khích đùa bỡn theo nho nhỏ ngọc môn trung bừng lên. Sư nương ngọc linh lung ngọc thể ở tam quản nhất tề khiêu khích dưới, cả người đều là phiêu phiêu nhiên nhiên, khoái cảm theo bộ ngực hai điểm truyền đến khiến cho ngọc thể tứ chi đều là vô quy tắc loạn bãi lộn xộn. Hơn nữa ngọc môn không ngừng khiêu khích mỹ huyệt lý tô vui sướng cảm lại lưu lâm tới tận cùng lùi để bụng khảm thượng thích ngọc thủ nếu không bắt được trên giường chính là ở Lăng Phong tráng thể thượng sờ loạn thon dài đùi ngọc bởi vì là toàn không trạng thái cho nên chỉ có thể không ngừng ở không trung loạn diêu loạn hoàng kẹp chặt lại thả lỏng vô quy tắc chấn hưng. Hảo đồ nhi tình ca ca, hảo hoàng thượng. Giết chết ta a, nghe như thế loạn luân cấm kỵ ngôn ngữ, nhìn sư nương ngọc linh lung như thế dâm ô loạn đãng tao tư, Lăng Phong chỉ có không ngừng tại kia hẹp hòi trong thông đạo đại làm, đại thao đặc thao. Lăng Phong vô cùng tin tưởng vững chắc, chinh phục nữ nhân, đầu tiên sẽ chinh phục của nàng mỹ huyệt dũng đạo. Sự thật chứng minh, Lăng Phong trong lời nói là thật xác thực. Hiện tại Lăng Phong đại cự mãng, đã là ở mỹ nữ sư nương ngọc linh lung trơn mỹ huyệt dũng đạo lý tiến xuất gân xanh đột bạo đại cự mãng gắng gượng cử tại kia trơn vô cùng tiêu sái nói chung trực lai trực khứ, đại cái nấm đầu ở giáp nhỏ hẹp khe trượt chung đi tới lui về, hoạt động cực đại mãng đầu thổi mạnh nhãn mịn thông đạo nội vách tường, cứng rắn có giáp đại mãng đầu quát ở nộn trên vách đá cùng mẫn cảm thịt vách tường nếp nhăn lẫn nhau vuốt phẳng, sinh ra đại lượng dâm nước loạn thủy. Ở đại cự mãng rời khỏi ngọc môn khi mang ra phần đông trong suốt trong sáng xuân thủy mật nước cùng kia cuốn khai hồng thịt theo đại mãng đầu cắm vào tính cả bao quá chặt chẽ ngọc môn hồng thịt cũng bị chen vào này nhãn mịn mỹ huyệt dũng đạo chung, như vậy vừa lật ra nhất chen vào trong quá trình còn mang ra đại lượng xuân thủy mật nước, lúc này cảnh này cũng đúng là mê người. Loại này em tự hình thao huyệt tư thế có thể làm cho nam nhân đại cự mãng làm đến sâu nhất bởi vì đại mỹ nữ hiện tại hạ nửa người đoạn là toàn không, hai thon dài tuyết trắng đùi đẹp đang bị thật to phan khai thành một cái to lớn em tự thể trung gian mềm mại ngọc môn cũng bị mở ra đến lớn nhất trạng thái, hai phiến hồng nhạt mỏng manh môi đỏ mọng cũng hướng tả hữu tách ra, khéo léo đỏ tươi. Góc truyện audio chấm cơm. Tiểu nộn động cũng bị thật lớn cự mãng tách ra, nhỏ hẹp ngọc môn gắt gao kẹp lấy này thô to dị vật ngọc trước cửa hai luồng nộn thịt liền như cái miệng nhỏ nhắn thần bình thường gắt gao cắn này cọng năng cự vật. Lăng Phong thô dài mà cứng rắn đại cự mãng hiện tại cũng là gắt gao chống lại ở mỹ huyệt tử cung lý, thật to cái nấm đầu đặt ở tử cung nhuyễn thịt thượng, cứng rắn biến thành màu đen đại mãng đầu chui ở nhuyễn thịt mỹ hoa lý, theo Lăng Phong đại cự mãng rút ra sáp nhập cùng đại mỹ nữ ngọc môn nộn thịt cùng tử cung lý nhuyễn thịt vuốt phẳng, trừ sáp tốc độ càng nhanh càng nặng, vuốt phẳng độ ấm cùng độ mạnh yếu cũng lại càng mau, Lăng Phong cảm nhận được chính mình đại mãng đầu ở một cái toàn ướt át mà mềm mại trong hoàn cảnh, nơi đó còn có quy tắc tính vừa thu lại lui nhất mút vào, đại cự mãng mỗi thật mạnh làm tiến một lần, liền cảm nhận được mãng đầu mẫn cảm thịt khối mang đến mốt vào khoái cảm thích Lăng Phong càng làm càng hữu lực càng thao càng nhiệt tình 10 phần. Lại nhìn đại mỹ nhân nhi hiện tại bị chính mình thao hữu khí vô lực toàn lực không có xương đầu bình thường nằm ở trên giường thượng, hai mắt mê ly, hàm xuân mang phóng mắt đẹp tản ra vô hạn kiều mị, chỉ có thể theo chính mình trừ sáp sinh ra thịt lãng vô lực rên gì. Theo Lăng Phong, đại cự mãng càng làm càng có lực, càng thao càng nhanh, Ngọc Môn hai luồng nộn thịt ma sát càng ngày càng thường xuyên, Tử Cung Lý nộn nhuyễn thịt bị trừ sáp đỉnh càng ngày càng thâm, sư nương Ngọc Linh Lung cảm nhận được Ngọc Môn hai luồng hồng thịt ma sát khoái cảm, cũng cảm nhận được Tử Cung nội bị hữu lực chống đối tê dại cảm, hai loại khoái cảm kết nhị làm một nhắn dùng đến mỹ nữ tâm oa lý, ở mỹ huyệt nội vách tường lý sinh ra đại lượng xuân thủy mật nước lãng dịch theo nam nhân trừ sáp tốc độ nhanh hơn tăng thêm, nho nhỏ hồng huyệt Tử Cung trong bao không ngừng đã bị ngoại giới đánh sâu vào mà co rút lại, nguyên bản chính là đã nhỏ hẹp mỹ huyệt dũng đạo lại không ngừng buộc chặt tái buộc chặt, âm hộ đường nhỏ lý tựa như cái miệng nhỏ nhắn bình thường gắt gao bọc đại cự mãng, mà Tử Cung lý thịt phách tường nhuyễn thịt đại lượng co rút lại, đêm này căn cứng rắn mà thô đại cái nấm đầu gắt gao bao ở cũng có tiết tấu tại đây cái nóng lên trên đầu hút. Thao quá một trận sau, Lăng Phong liền đem sư nương Ngọc Linh Lung gấp đứng lên, thon dài tuyết trắng mỹ nữ bị thật mạnh đặt ở bộ ngực thượng, kia hai tòa cao mất tuyết phong bị chính mình đùi đẹp ép tới biến hình, kia hai đóa nho nhỏ hồng lôi bị bắt áp chế ở tuyết trắng đùi đẹp bên cạnh tựa như ngàn dặm tuyết trắng nhất điểm hồng nha. Mà theo khố hạ thật mạnh đánh sâu vào, cấp đùi đẹp cùng ngọc thể nhoáng lên một cái rung động, liên quan cao ngất hào nhũ cũng không cam tịch mịch lắc lư đứng lên, bộ ngực hai luồng thịt luộc nhất thúc thúc lắc lư, tiết trắng ngọc thể thêm cao ngất vú rượu, Lăng Phong hai mắt sáng lên, miệng rộng cũng không phải do chảy xuống làm khát nước miếng đến. Ở Lăng Phong cao siêu trên giường bản lĩnh dưới, sư nương Ngọc Linh Lung cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt không ngừng buộc chặt tái buộc chặt, Tử Cung lý thường thường đã bị nóng bỏng mãng đầu xúc động dưới, nhụy hoa lý không ngừng sinh ra từng trận tê dại cùng xôn xao, bên trong nộn thịt cũng không phải do nàng khống chế gắt gao bao dung này nóng bỏng vật còn tại này nóng bỏng đại đầu phía trên gắt gao hút nhụy hoa. Góc truyện audio.com nộn thịt chạm được này dị thường nóng bỏng đại đầu, toàn thân cao thấp cũng không đoạn sợ run, mỹ huyệt khẩu lại không ngừng co rút lại, gắt gao bao ở này thô trường quái vật. Tuy nói ở trên giường ra thao trường đại mỹ nữ, này vẫn là chính mình cấp dưới sư nương, hiện tại cả người đều gấp thành phản 30 độ, chính mình đại cự mãng không ngừng hướng khố hạ đại mỹ nữ trung gian rút ra cắm vào, đại mỹ nữ chảy ra rất nhiều xuân thủy mật nước cùng với đại cự mãng rút ra mà mang đi ra tái theo đại cự mãng thống tiến tới đem mỹ huyệt khẩu đại lượng xuân thủy mật nước kích tiên phun Lăng Phong đùi cùng đại mỹ nữ mỹ vú, một ít thất linh bát lạc xuân thủy mật nước còn phun tung tóe đến xa thường. Theo trừ sáp một đoạn thời gian sau, Lăng Phong cảm nhận được ở mỹ huyệt lý đại cự mãng bị gắt gao bao vây, mỹ huyệt sâu nhất chỗ lý có một cỗ nhu tính hấp lực gắt gao cắn cắm vào đến đại cái nấm đầu tựa như đầu lưỡi giống nhau ở mặt trên liếm lộng mút vào. Mà Xuân Thủy Ngọc Hồ danh khí đặc điểm chính là ở mỹ huyệt khẩu chỗ nhỏ hẹp sinh nhanh, sau ở Tử Cung nội vách tường lý tùng sướng mở ra, giống như một cái thần bí trống rỗng bình thường. Môn bụng nhỏ đài, cũng may Lăng Phong dương vi ti lại thô lại dài lại vừa cứng, tuy nói Tử Cung lý hư không nhưng là đối với này trời sinh dị phẩm cự vật vẫn là cầm trong cung tắc tràn đầy, hơn nữa bên trong có nộn thịt nhanh hấp giáp duyện, như vậy tiền kẹp chặt sau hút mỹ nữ danh khí lý, Lăng Phong càng thao càng lần cảm tô sướng, thích tâm thân khoái cảm tận trời. Đem mỹ nữ sư nương chiết thành 30 độ giác sau, lại đem hai điều thon dài đùi ngọc đặt tại chính mình trên vai, vì thế kén khởi khố hạ cự vật tại đây tam tấc cỏ nhỏ thượng hung hăng phạm đứng lên. Rút ra tái sáp nhập một vòng xuyến thay đổi rất nhanh trừ sáp, đem đại mỹ nữ mỹ huyệt lúc ấy pít tông tiểu oa thức vận chuyển, thay đổi rất nhanh thao tiến rút ra, sứ mỹ huyệt vang lên liên tiếp phốc sách thao huyệt thanh, cùng với gắng sức độ nhanh hơn tăng thêm, chiết lên đại mỹ nữ toàn thân cao thấp đều hoảng thành một đoàn thịt lãng, hào nhũ tứ chi bị Lăng Phong chấn đắc tả hữu lắc lư, đặc biệt trước ngực kia hai luồng thỏ ngọc lại lẫn nhau va chạm, vang lên một chuỗi xuyến thịt ba vang tấu, cùng Lăng Phong đại cự mãng thao huyệt thanh âm tướng ấn thành chương, lại thật to kích thích Lăng Phong tính thú, càng thao càng mạnh mẽ càng thao. Lăng Phong ở trên người nàng chia rẽ, người ta nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, sư nương đúng là như lang giống như hổ niên kỳ kỳ, đặc biệt tượng nàng loại này trung niên oán phụ trường kỳ ở tính cơ mãn chung, trong lòng dục hỏa động lại lâu lắm, nhất định phải mưa rền gió giữ tài năng thỏa mãn nàng. Lăng Phong thâm minh điểm này, bởi vậy hắn động tác phi thường kịch liệt một chút tiếp một chút ba ba có thanh tựa như cá nhân thịt đóng cọc cơ giống nhau, hai tay còn chấp nhất sư nương một đôi hào nhũ mãnh trà sát. Ở Lăng Phong kia phóng đãng động tác hạ, sư nương chỉ cảm thấy chính mình quả thực liền giống như lên thiên đường giống nhau, một cỗ cổ xí ma sung sướng cảm đánh cốt tủy lý khuếch tán mở ra, làm cho nàng toàn thân run rẩy co rút không ngừng mà sợ run run run. Lăng Phong một hơi trừ sát mấy trăm hạ, mỹ sư nương lại thẳng run. Cứ việc nàng đối tình ý thức chôn giấu thật sự thâm, nhưng thân thể của hắn đã muốn đem nàng bán đứng, thân thể mềm mại không? Góc truyện audio.com, được theo Lăng Phong trừ sáp mà run rẩy, miệng lại không tự chủ được phát ra suất trận trận lại giống như khoái hoạt lại giống như thống khổ tiếng rên gì. Lăng Phong nhìn này lấy mỹ mạo cùng ôn nhu hiền thục nổi tiếng ma giáo sư nương ở chính mình dưới thân chấn động, lại trong lòng nổi lên thật lớn thỏa mãn cảm, động tác càng phát ra hung mãnh. Mỹ sư nương Ngọc Linh Lung lại ngay cả hai điều tiểu thối cũng gấp khúc đi lên, tứ chi gắt gao triển ôm lấy Lăng Phong, khóc dường như lời vô nghĩa không ngừng. Ngọc Linh Lung thanh âm vốn liền ôn nhu, hừ hừ đứng lên càng thêm dễ nghe câu lòng người hồn. Nghe được Lăng Phong lại điên cuồng mà va chạm của nàng thân thể mềm mại. Sư nương Ngọc Linh Lung đầy đặn mượt mà mông thừa nhận Lăng Phong nhất ba ba chiều sáp, một chút phản kích đường sống cũng không có, đùi nội tắc lại sớm ướt đẫm. Lúc này nàng chỉ cảm thấy cả người thần kinh đều bị khó có thể hình dung khoái cảm sở vây quanh, mỗi một cái tế bào đều là ê ẩm ma ma trước kia linh hồn ở chỗ sâu trong cái loại này hư không tịch mịch cảm giác không biết thời điểm đã là không còn sót lại chút gì. Ngọc Linh Lung kia đoan trang nhàn nhã khuôn mặt cũng sớm bị mị lãng phóng đãng sở thay thế, miệng lại dục tiên dục tử rên gì. Cuối cùng, hai người dục vọng đều toàn bộ phát tiết đi ra tựa như hai đầu mất đi để ý quái dã thú bình thường, xét ở mệnh dây dưa, liều mạng đánh về phía tính dục hỏa diễm, đi hưởng thụ sung lượng sở cho sung sướng tình thú. Đại Mỹ nữ sư nương Ngọc Linh Lung một trận điên cuồng rên rỉ sau, bị cái trên vai thon dài đùi ngọc không ngừng run rẩy, mà tuyết trắng bộ ngực lại nổi lên đại phục mở ra tiểu hồng miệng thở hồn hền, cổ trắng ngọc bột cũng là trong trắng lộ hồng, đỏ tươi diễm lóa mắt, lại một tia mồ hôi quầy ngọc bột cùng trên trán, trải qua tính cao trào lễ rửa tội, sư nương Ngọc Linh Lung khuôn mặt thượng lại hồng nhuận vô cùng, kiều diễm vạn phần. Đang ở cuồng thao vị này trời sinh biết tính đoan trang đại mỹ nữ Lăng Phong, cảm thấy mỹ huyệt lý không ngừng cuồng chiến buộc chặt đỉnh đến mỹ hoa lý mãng đầu lại cảm thấy gắt gao bị hút, còn có một cỗ cổ thấp nhiệt xuân thủy mật nước đánh vào trên đầu theo chính mình dùng sức thao làm, bị mỹ huyệt lý nộn thịt gắt gao bao vây lấy, lần thích tô sướng. Nhìn đến đại mỹ nữ từng đợt run rẩy còn không đoạn chấn hưng, theo mẫn cảm đại cái nấm đầu bị càng hấp càng tô, rốt cục cảm thấy chính mình mã mắt nhất ma, phía sau lưng quả quyết sướng, biết chính mình sẽ bạo phát. Theo Lăng Phong từng đợt run run, mẫn cảm mỹ huyệt rốt cục nghênh đón âu yếm nam nhân thứ nhất cổ nhiệt tinh. Vài cổ nóng bỏng dương tinh phun tiến mỹ huyệt lý, đánh vào đang ở co rút lại tử cung thịt trên vách đá, năng thực cốt lại một lần nữa tô thích ngất đi qua. Hừ hừ theo Lăng Phong ở run rẩy mỹ huyệt lý chiều sáp vài cái sau, đem phun tung tóe xong đại cự mãng rút ra khéo léo hoạt nộn mỹ huyệt, phốc một thanh âm vang lên, nhanh bao ở đại cự mãng mỹ huyệt giống như cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, nhất thời chiều không dẫn thành một cái thiếu khí lỗ nhỏ, do đó dẫn thành một cái keo kiệt áp mà vang một chút. Chiều không ngọc môn bị hình thành một cái không lớn không nhỏ o hình cái miệng nhỏ, theo Lăng Phong hút ra ngọc thể, nguyên bản đặt tại trên vai thon dài đùi ngọc bị thả xuống dưới, toàn không hạ nửa người hình thành một cái cao thấp chênh lệch nùng niêm bạch chọc chất lỏng cùng với xuân. Góc truyện audio.com, thủy mật nước theo loại nhỏ o hình khẩu đại lượng chảy ra theo hai bắp đùi bộ đường hẻm chậm rãi chảy tới trên giường cùng sàn thượng. Mà như thế đồng thời, Lăng Phong cũng hiểu được xương sống một trận ma dương, một tiếng gầm rú, cắt gao để ở sư nương. Ngô, ô, ngươi này bại hoại, sư nương phấn quyền hạt mưa bàn chửi đánh Lăng Phong phía sau lưng, ngay tại sư nương khóc nức nở chung, Lăng Phong toàn thân run lên, bắn nhanh ở sư nương trong cơ thể, mà cùng lúc đó, hắn cũng hiểu được có một cỗ mãnh liệt dòng nước ấm dũng lần toàn thân, nội lực lại hơn tinh thuần. Vân thu vũ tán, hai người ôm nhau cùng một chỗ kịch liệt thở phì phò thật lâu sau, hai người cảm xúc mới bình phục xuống dưới. Vài phần chung qua đi, Lăng Phong cầm khăn tay bang sư nương Ngọc Linh Lung trà lau ngọc thể thượng mồ hôi lãng thủy, nhìn đến đối diện mỹ nữ hô hấp đã dần dần bình tĩnh, vừa rồi phiếm hồng ngọc thể hiện tại đã kính trình chỉnh sửa thường, hồng nhạt bạch chiết trong suốt trong sáng, vừa rồi cử kiều vú đầu nhọn hiện tại đã co rút lại ở tiểu trước tuyết trắng trên vú trừ bỏ vài đạo hồng ấn ngoại vẫn là như thế cao ngất như cũ, tu chỉnh nhất tiểu thúc phương thảo hiện tại thường thường nằm ở hai giữa hai chân, trừ bỏ nở nang mỹ mông hạ có một tiên nùng chọc chất lỏng ngoại, vừa rồi còn mở ra tiểu ngọc môn hiện tại đã là nộn thịt nhanh hợp thật sự nhìn không ra vừa rồi này ngọc môn trải qua một hồi kịch liệt vật lộn quả nhiên là không hổ là sư nương trung cực phẩm ma giáo thánh nữ nha. Cách chương.